Bất diệt Long Đế, chương 2508, thân nhất thân nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nơi này chỉ có nghịch Long Vân tinh tường lục ly chiến lực. Lục ly thế nhưng là bằng vào công kích linh hồn từng đánh chết mấy cái ngũ kiếp cường giả. Hắn nhìn thấy Lâm Thập Tam hình dạng. Nghĩ nghĩ truyền âm nói, Lục huynh, đạt được người chỗ tạm tha người, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nghĩ nghĩ, khống chế những cái kia hồn châm thu hồi lại, không còn tiếp tục công kích Lâm Thập Tam. Lâm Thập Tam nghỉ ngơi một lát dễ chịu nhiều, hắn không có cái khác quá kích cử động. Mà là hung dữ nhìn chằm chằm Lục Ly một chút, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhìn không ra ngươi vẫn là một cái linh hồn cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lâm Phong Vân thân thể vừa đi theo xoay tròn. Một bên nhìn qua Lục Ly cười lạnh nói. Bất quá các hạ hiểu được bằng vào công kích linh hồn có thể trấn áp chúng ta toàn bộ người sao các hạ coi là loại trừ công kích linh hồn bên ngoài. Chúng ta liền không có khác thủ đoạn. Lục Ly ngừng công kích Lâm Thập Tam. Để Lâm Phong Vân sắc mặt có chút dễ nhìn thoáng cái. Hắn cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Vạn nhất giết không chết Lục Ly. Ngược lại bị Lục Ly đánh giết hơn phân nửa Lâm gia cường giả. Vậy liền được không bù mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lâm Thập Tam linh hồn rất mạnh. Đã hắn đều chịu không được Lục Ly công kích linh hồn. Hắn Lâm gia mấy chục người có thể ngăn cản đoán chừng cũng liền mấy người. Lục Ly đại khai sát giới. Kia phần lớn người đều phải chết. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly cười cười. Nói ra, ta không cho rằng như vậy. Ta người này luôn luôn người không phạm ta không phạm người. Ta trước đó cũng đã nói, ta có phải hay không cẩn thận vào đây, tìm tới sau khi ra sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không ở bên trong dừng lại. Tốt, Lâm Phong Vân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bên kia nghịch Long Nguyên mở miệng, trước đừng để ý tới hắn, đều nghĩ một chút biện pháp như thế nào theo cái này Long Quyển Phong bên trong thoát khốn a. Nếu như chúng ta một mực bị vây ở chỗ này, kia nói cái khác có ý nghĩa gì đâu. Lâm Phong Vân thoáng cái nghe hiểu, hiện tại trước đừng tìm Lục Ly đi so đo, miễn cho xuất hiện không thể khống cục diện, chỉ cần có thể theo Long Quyển Phong bên trong thoát thân, kia muốn tiêu diệt Lục Ly không phải tiện tay mà thôi sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mọi người không còn quan tâm Lục Ly. Đều riêng phần mình nhắm mắt cảm giác ứng long cuốn trong gió tình huống. Tìm kiếm biện pháp phá giải. Cái này Long Quyển Phong bên trong có một loại thần kỳ lực lượng cầm giữ nhục thể của bọn hắn. Để bọn hắn di động gian nan. Trọng yếu nhất là tất cả mọi người thần lực đều nhiễu loạn. Thần lực thế nhưng là bọn hắn lực lượng cội nguồn. Thần lực nhiễu loạn bọn hắn chiến lực đều giảm bớt đi nhiều. Bọn hắn bị nhốt đi vào có mấy. Bọn hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp. Nhưng người nào cũng không động được. Chớ nói chi là thoát thân. Chỉ có thể đi theo Long Quyển Phong một đường lướt tới. Cũng không biết cuối cùng hội. Sẽ lướt tới phương nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly gặp không ai chú ý chính mình lập tức vui mừng. Hắn khống chế chính mình không nhìn tới Lục Linh. Mà là nhắm mắt lại. Thôi động đại đạo chi ngân sau Lục Linh dáng vẻ lập tức rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn. Một giây sau. Một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Người không biết nhìn trộm người khác là rất không lễ phép hành vi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ách. Lục Ly nội tâm run lên. Lục Linh thế mà chủ động cùng hắn truyền âm. Nội tâm của hắn kích động đến run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không bằng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Lục Linh ngôn ngữ lạnh băng băng. Rõ ràng không biết hắn. Giống như hắn mạo muội đi truyền âm. Đoán chừng sẽ khiến Lục Linh cực độ phản cảm. Hắn trầm ngâm trọn vẹn 10 hơi thời gian mới truyền âm đi qua. Ngươi còn nhớ rõ Lục Linh cái tên này sao? Ngươi còn nhớ rõ đấu thiên giới sao? Nhớ rõ địch long bộ lạc sao? Ngươi còn nhớ rõ từ nhỏ cùng ngươi sống, nương tựa lẫn nhau lớn lên đệ đệ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nơi này không thể vận dụng thần niệm. Truyền âm có chút khó khăn. Cũng may Lục Ly cùng Lục Linh cự ly không phải đặc biệt xa. Khống chế một tia hồn lực tiết ra ngoài liền có thể nhẹ nhõm truyền âm. Lục Ly liên tục hỏi mấy vấn đề. Lục Linh mang theo cái khăn che mặt không nhìn thấy thần sắc. Bất quá trong mắt của nàng trở nên mê mang. Sau đó nàng đột nhiên trở nên thống khổ. Nàng nhắm mắt lại, phát ra một chút thống khổ tiếng rên rỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thanh âm rất nhỏ, bốn phía đều là cuồng phong tiếng rít. Bất quá phụ cận đều là cường giả thính lực phi thường khủng bố. Nghịch Long Nguyên một mực chú ý Lục Linh, vội vàng ân cần lớn tiếng hỏi ý kiến hỏi. Linh muội, người thế nào, chỗ nào không thoải mái? Linh tỷ, làm sao rồi, ngươi thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Linh tiểu thư. Phụ cận người ân cần hỏi thăm về đến. Đáng tiếc mọi người không thể động. Nếu không đã sớm vây quanh đi qua. Lục Ly trong mắt cũng đều là quan tâm. Không bằng hắn không dám nhiều lời. Nội tâm của hắn cũng cực kỳ hối hận. Không nên như vậy lỗ mãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rất rõ ràng. Lục Linh bị một cái chí cường giả phong ấn ký ức. Người kia rất có thể là nghịch long tường cấp bậc cường giả. Lục Ly đưa tới Lục Linh sâu trong linh hồn ba động. Xúc động cái này ức phong ấn. Cho nên mới sẽ để Lục Linh thống khổ như vậy. Đoán chừng Lục Linh một khi bị khơi gợi lên chuyện cũ. Một khi có nhớ lại nguyên lai chuyện người kế tục. Trí nhớ kia phong ấn liền hội công kích linh hồn của nàng. Để nàng vô pháp tiếp tục suy nghĩ. Dạng này tựu vĩnh viễn không cách nào xông mở ký ức phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không sao. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chấm. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. Lục Linh mới mở hai mắt ra nói một câu. Sau đó nàng lần nữa nhắm mắt lại. Tựa hồ đang nghỉ ngơi. Nghịch Long Nguyên vẫn như cũ tiếp tục khẩn trương chú ý Lục Linh. Còn có mấy người cũng nhìn xem Lục Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Linh không để ý đến các nàng. Mà là tiếp tục truyền âm cho Lục Ly nói. Người đến cùng là ai? Lục Ly trầm ngâm. Hắn không dám tiếp tục câu lên Lục Linh ký ức. Sợ Lục Linh linh hồn xảy ra vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Ta là một người bằng hữu của ngươi. Trước kia một cái cực kỳ tốt bằng hữu. Ngươi bây giờ không nhớ rõ ta. Bất quá không sao. Ngươi cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi không có ác ý. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Những năm này ngươi tại Nghịch Long Cốc có được khỏe hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cực kỳ tốt bằng hữu. Lục Linh lông mi run rẩy thoáng cái. Dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Nàng trầm mặc lại. Trọn vẹn qua nửa nén hương mới truyền âm nói. Ta biết ngươi không có ác ý. Mà lại ngươi để cho ta có một loại thân cận cảm giác. Chúng ta hẳn không phải là bằng hữu a, là thân nhân vẫn là người yêu, ngươi có thể nói cho ta biết không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thân nhân vẫn là người yêu. Lục Ly khẽ giật mình. Sau đó cũng rất là bắt đầu vui vẻ. Ít nhất Lục Linh đối với hắn có thân cận cảm giác. Điểm này liền để hắn phi thường mừng rỡ. Hắn lần này không chần chờ chút nào. Trả lời, chúng ta là thân nhân. Thân nhất thân nhân. Ân, ngươi tuyệt đối không nên đi nhiều hồi ức. Nếu không ngươi lại hội. Sẽ, xúc động ký ức phong ấn. Đối linh hồn ngươi lại có tổn thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thân nhất thân nhân. Lục Ly thì thào vài tiếng. Sau đó thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Lại sau đó trên trán nàng đột nhiên bốc lên từng cái gân xanh. Thân thể không ngừng rung động. Bờ môi bên trong cũng phát ra thanh âm thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, linh muội, nghịch long uyên một mực chú ý Lục Linh. Thấy cảnh này lập tức vội vã giống to. Thân thể của hắn liều mạng vặn vẹo. Tựa hồ muốn tránh thoát kia cường đại trói buộc chi lực. Hướng Lục Linh bên kia tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, những người còn lại đồng dạng quan tâm nhìn qua Lục Linh. Lục Ly trong ánh mắt đều là lo lắng. Nhưng giờ phút này hắn không dám nói bất luận cái gì nói. Nhìn mấy lần sau cưỡng ép áp chế chính mình nhắm mắt lại. Thông qua đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Lâm Phong Vân mấy người cũng tò mò nhìn Lục Linh. Cái này nữ tử phi thường thần bí. Lâm gia cũng không có quá nhiều tư liệu. Giống như không phải lần này Lục Linh ra. Hắn đều không biết có người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giờ phút này xem nghịch long nguyên bọn người quan tâm như vậy. Lâm Phong Vân bọn người âm thầm lưu ý. Người này hẳn là tại nghịch long tộc địa vị rất cao. Hơn nữa nhìn tình huống nghịch long nguyên thích vô cùng nàng. Hôn mê, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly cảm ứng một lát. Phát hiện Lục Linh thế mà hôn mê đi qua. Nội tâm của hắn một khổ. Xem ra cái này ức phong ấn phi thường cường đại. Lục Linh muốn dựa vào nàng chính mình xông phá ký ức phong ấn gần như không có khả năng. Chỉ có thể nghịch long tộc cường giả giúp nàng giải khai. Hoặc là Lục Ly tìm cường giả giúp nàng giải khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Ừ, Lục Ly âm thầm hạ quyết tâm. Giống như có cơ hội lời nói. Hắn liền mang theo Lục Linh đào tẩu. Sau đó để thiên gia tử giúp Lục Linh giải khai ký ức phong ấn. Dùng thiên gia tử tại linh hồn phương diện tạo nghệ. Nhẹ nhõm có thể giải khai Lục Linh ký ức phong ấn. Đến lúc đó hết thảy tự hoàn mỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.